không phá án được mà đi tới đó, học sinh sẽ nói chúng ta là loại vô tích sự đấy. Nụ cười của Hạ Đồ tắt ngấm, sau đó cô ấy rơi vào im lặng. Lúc đó chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ ở ngã tư. Đường quốc lộ trống vắng, chỉ còn độc chiếc xe bọn họ. Càng thổi phồng sự tĩnh mịch trong xe, nhưng rồi nó đột ngột bị Cung Khắc phá vỡ. Tôi đã nhớ ra có một nơi có tả mandala, anh nói nhìn chăm chăm vào Đới Minh Phong còn chưa bỏ điện thoại xuống. Tội ác thứ ba. Không phải ai cũng có cơ sở liên tưởng tới nguồn gốc của tảo mandala qua một cuộc điện thoại. Ví dụ như bạn hỏi Đới Minh Phong, phản ứng đầu tiên của đội trưởng chắc chắn là sốt ruột xua tay. Là em gái tôi, Đới Minh Trang, điện thoại của cô nhóc thì liên quan quái gì tới việc phá án chứ? Nếu đối tượng được hỏi là Hạ Đồ, cô ấy sẽ lập tức ngồi xuống trước ba dàn máy vi tính, xoay vòng quanh những ghi chép về cuộc điện thoại của Đới Minh Trang rồi lần lượt chọn lọc những thông tin có liên quan tới vụ án. Lượng thông tin khá lớn, là một công trình đồ sộ. Cùng một câu hỏi, nếu bạn mang thắc mắc tới hỏi Diệp Tam Xanh, vậy thì xin chúc mừng, bạn sẽ có một câu trả lời nhanh nhất và trực tiếp nhất. Bác sĩ Diệp sẽ chẳng buồn liếc nhìn bạn mà ném thẳng cho bạn một thi thể. Thông báo nguyên nhân tử vong của họ rồi hãng đến hỏi tôi xem tả mandala và một cuộc điện thoại có liên quan gì đến nhau. Thế nên khi Cung Khắc gợi ý rằng còn có thể tìm được tả mandala từ phòng thực tập sinh học của một trường học nào đó, thì phản ứng đầu tiên của Đới Minh Phong chính là vớ lấy điện thoại gọi tới máy bàn của phòng trinh sát hình sự công an quận. Lập tức điều tra các phòng thực hành sinh học hiện có của các trường trong thành phố Lâm Thủy, thống kê danh sách những nơi nào có tả mandala, nhanh chóng báo lại cho tôi. Ngắt máy xong, Đới Minh Phong không thể không quay đầu nhìn Cung Khắc bằng ánh mắt khâm phục rồi cảm thán. Thầy Cung, sao thầy toàn nghĩ được những thứ mà bọn em không nghĩ tới nhỉ? Phải rồi, không có một bộ não dễ sai bảo, sao lại lừa ăn lừa uống, còn đắt nữa chứ? Diệp Tam Xanh nhìn chằm chằm trang táo bao hiện ra trên di động. Vô của tiệm bánh Chu Ký trị giá 100 tệ, chiết khấu còn 99 tệ, có thể mua 2 hộp bánh phủ dùng số lượng có hạn tại Chu Kỳ. Dám chắc hộp bánh đó giá 50 đồng, ăn vàng à? Diệp Tam Xanh bực bội trừng mắt với Cung Khắc, nhưng thua thì phải chấp nhận, cô không còn gì để nói. Trước mặt, con đường nhựa thẳng tắp dường như kéo dài vô tận, về phía màn sương phía xa xa, cũng mơ màng như vụ án này vậy. Diệp Nam Xanh trông theo, uể oải lên tiếng. Coi như chuyến đi trưa nay vô ích rồi, người thì không thấy chết, cơm thì không được ăn, quan trọng nhất là Lý Vĩ và vụ án này vốn không liên quan với nhau. Cô nói ra suy nghĩ của đa số người ngồi trong xe, nhưng luôn có một người là ngoại lệ. Không phải không liên quan, cái chết của Lý Tôn Nghĩa chắc chắn dính líu tới vụ án này, Cung Khắc khẽ nói. Thầy Cung, Lý Tôn Nghĩa và con gái chết do tai nạn giao thông, bên phía đội giao thông đã xác nhận rồi, sao lại có liên quan tới vụ chặt xác chứ? Hạ Đồ giữ cho chiếc xe với tốc độ ổn định nhất rồi chờ đợi câu giải đáp của Cung Khắc. Cung Khắc không phải một người quen thuyết giáo rông dài, anh mí môi giống như đang sắp xếp câu từ, nhưng tới cuối cùng lại bật ra một câu hỏi. Vì sao vợ của Lý Tôn Nghĩa lại bỏ đi? Tình cảm vợ chồng lục đục hoặc tình cảm giữa hai bên đã nhạt nhòa, thì bữa nay chia tay đâu cần lý do ạ? Hạ Đồ không hiểu sao Cung Khắc lại chú ý tới điểm này. Một người phụ nữ đã sinh hai đứa con, trong lúc hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn cũng không bỏ người đàn ông, vậy mà sau lâu, không lâu sau vụ án 825 lại chạy theo người khác, không có lý do gì đặc biệt ư? Thấy Hạ Đồ vẫn chưa hiểu ra, Cung Khắc giật giật khóe môi nhắc nhở. Tài liệu nói trước khi xảy ra chuyện, sức khỏe của Lý Tôn Nghĩa rất ổn. Thầy Cung, thầy muốn nói là vụ án 825 đã khiến Lý Tôn Nghĩa không thể làm những việc bình thường của một con người, nên vợ ông ấy mới bỏ chạy theo người khác à? Hạ Đồ cho xe rẽ vào một con đường nhỏ, bên đường trông rất nhiều ngô đồng. Thời tiết Lâm Thủy mát mẻ dễ chịu, những chiếc lá ngô đồng trên cây đều xanh mướt, nơi giao lộ có một tấm biển đề ba chữ Đường Đại Vũ. Người bình thường nhìn thấy bộ phận sinh dục nam bị cắt đứt, từ đó khiến tâm lý gặp trở ngại là hiện tượng tự nhiên. Nếu lúc ấy sắp xếp các bác sĩ hướng dẫn Lý Tôn Nghĩa ngay lập tức thì bi kịch của gia đình hoàn toàn có thể né tránh. thể ra Cung Khắc muốn nói tới điểm này. Nhưng có một điểm Cung Khắc khí nghĩ không ra. Nhà họ Lý vì Lý Vĩ mắc chứng động kinh mà thiên vị cô con gái lớn. Đây cũng là lý do vì sao cuối cùng con gái của Lý Vĩ được Lý Tôn Nghĩa dẫn theo rồi cùng gặp tai nạn qua đời, còn Lý Vĩ lại bình an. Lý Vĩ đáng nhẽ phải hận chị gái anh ta lắm, vì sao sau khi sống lại còn gọi chị chứ? Người này, người chị này có thật là chị của Lý Viên, chị ruột của Lý Vĩ không, hay một người nào khác? Tư duy đi vào chỗ chết, cũng có cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh tới là Diệp Nam Xanh. Đôi mắt cô nheo lại, nụ cười hì hì như đang chất vấn trong im lặng. Lý Tôn Nghĩa mới nhìn thấy một lần đã bất lực rồi, anh nhìn thấy hai lần rồi, còn đó ổn không? Cung Khắc làm như không thấy, xoa mặt ra ngoài cửa khổ, vẫn tỏ ra vô cảm, có điều sắc mặt hơi thay đổi, dường như đã tiết lộ tâm tình. Kế hoạch ban đầu là về ăn cơm trước rồi thương lượng tính toán bước tiếp theo. Nhưng Diệp Nam Sinh mới ăn được hai miếng thì gói mì đã bị Hạ Đồ đi vào cắt ngang. Có tình hình mới, đội trưởng dẫn chúng tôi đi theo. Bác sĩ Diệp đi chứ? Đi. Diệp Nam Sinh vội vã ăn thêm miếng nữa rồi theo Hạ Đồ đi ra khỏi phòng nghỉ. Cùng Khăn và Đới Minh Phong đứng bên cạnh chiếc Volkswagen đỗ trong sân cổng công an. Rõ ràng đang đợi họ. Thấy Diệp Nam Sinh và Hạ Đồ xuất hiện, Đới Minh Phong giơ tay ra. Nhanh chút nào. Lên xe rồi Cung Khắc đưa cho Diệp Nam Xanh một tờ giấy. Cô lau miệng đi này. Lúc ấy Diệp Nam Xanh mới nhớ ra mình mãi ăn mì quên cả lau miệng. Cảm ơn anh, cô nói. Diệp Nam Xanh cầm tờ giấy đặt lên khóe miệng lau mấy lượt rồi mới vo viên lại nhét vào trong túi áo. Nhưng cô vừa hành động thì tờ giấy đã bị một người khác giữ lại. Cung Khắc cầm lấy nó, lật mặt bên trong sạch sẽ ra ngoài. Chẳng trách bà Mộc nói cô sinh hoạt không tỉ mỉ cẩn thận, qua loa đại khái như đàn ông, trông thế này đúng là chẳng giống con gái chút nào. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận. Diệp Nam Xanh không nhìn thấy nhưng thật sự cảm nhận được tình trạng của vết dầu trên mẩu giấy lau miệng. Tư duy của cô bắt đầu phân tán, thậm chí một lúc lâu sau mới ngớ ra là Cung Khắc đang nói với mình. Giờ thì sạch rồi. Anh cần lo à? Diệp Nam Xanh hoàn hồn trở lại, giật lấy mẩu giấy trong tay anh, tự nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bực lẩm bẩm. Bà Mục này, mẹ không thể nói tốt về con trước mặt người ngoài sao? Dĩ nhiên, chút bực dọc này của Diệp Nam Xanh chẳng duy trì được quá lâu. Họ tới địa điểm rất nhanh, chính là con đường Đại Vũ lúc đến. Sếp, nghe nói là số 173 đường Đại Vũ. Hạ Đồ báo cáo với Đới Minh Phong. Ai ở số 173? Để chuẩn bị cho những lúc cần thiết khi xuống xe, Diệp Nam Sinh mang theo hộp khám nghiệm pháp y. Cô còn chưa kịp hành động thì đã bị Hạ Đồ ngăn lại. Bác sĩ Diệp, chúng ta tới tìm anh bạn trai đó của Mạc Đại Dũng. Cô không cần mang theo đồ nghề đâu. Diệp Nam Sinh đáp một tiếng, đặt chiếc hộp xuống vẻ không tình nguyện. Bạn trai có một cái tên rất tươi sáng, Dương Nghị. Đa số những thông tin về anh ta, cảnh sát đều thu thập được từ Vương Thúc và bà chủ cửa hàng sau này đã được mời tới cục hợp tác điều tra. Trong đó, bà chủ cửa hàng cho biết nhiều hơn. Có thể nhận ra đối với người đàn ông đã cướp người đàn ông của mình, cả hai người phụ nữ đều chung một niềm căm hận. Chỉ khác biệt là Vương Thúc, người được hưởng một nền giáo dục truyền thống, phần nhiều tỏ ra nhẫn nhịn với Dương Nghị. Còn bà chủ cửa hàng bánh, yểu điệu, phong tình lại có thái độ ngun ngút thù hận. Nhưng dù là loại nào trong hai loại thái độ đó thì đều không gây trở ngại tới việc phía cảnh sát coi Dương Nghị là một đối tượng tình nghi quan trọng đáng được để tâm. Tư liệu có viết Dương Nghị là nam 32 tuổi, tốt nghiệp trường chính quy chuyên ngành nhạc dân tộc. Sau khi tốt nghiệp được phân về làm thầy dạy nhạc của một trường trung học tại thành phố Lâm Thủy. Làm việc chưa đầy 2 năm thì nghỉ việc vì sự cố, sau đó bèn lân la đi hát cho khắp các quán bar trong Lâm Thủy cho tới tận bây giờ. Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù Đới Minh Phong chưa chính thức gặp Dương Nghị, nhưng có mấy điểm liên quan tới anh ta khiến anh ấy phấn khích. Dương Nghị được hưởng nền giáo dục cao cấp, sự nghiệp không thuận lợi, theo như lời của bà chủ cửa hàng bánh, Dương Nghị và Mạc Đại Dũng qua lại với nhau mới được nửa năm, Dương Nghị đã liên tục bị ba quán ba từ chối. Đức học anh đàng hoàng tử tế mà giờ đây không danh không tiếng, thành tích công việc tầm thường. Chỉ riêng mấy điều kiện này thôi đã hoàn toàn phù hợp với miêu tả ban đầu của cung khắc về hung thủ. Nói chơi tới việc anh ta từng bị xâm phạm tình dục, thù hận đàn ông tự tin ít nói. Nếu anh ta là hung thủ thì tất cả đều là lẽ tất nhiên. Ánh bình minh của vụ án khiến Đới Minh Phong kích động. Bước chân anh ấy dạo nhanh về phía trước, hướng thẳng tới số 173 đường Đại Vũ. Không ngờ lại vồ hụt. Số 173 đường Đại Vũ là một căn biệt thự 3 tầng mang phong cách cổ xưa của Lâm Thị. Diện tích không lớn, cây leo bò đầy cả một mảng tường. Đã vào thu, lá cây ngả vàng, giữa tầng lá hoa bị bọc trong từng tầng nụ màu nâu nhạt. Có cơn gió thổi tới, nụ nhỏ bung ra, rơi rớt mầm giống như sao xa. Dưới bức tường, một bà lão tóc bạc trắng, một tay cầm túi thuốc, tay kia nhàn nhã phủi những mầm hoa trên đỉnh đầu, miệng lẩm bẩm: "Thằng Kỳ con, xem hôm nay mày có nộp tiền nhà không nào." Là một bà chủ nhà đã có tuổi, Đới Minh Phong sải rộng vài bước đi vào trong sân, hỏi hạ đồ sau lưng: "Gian nào?" "Gian ở tầng 2 bên trái," hạ đồ trả lời. Tìm Tiểu Đường, Tiểu Dương à?" Bà lão chủ nhà ngước mắt lên, hít hai ngụm thuốc. "Phải hẹn trước, thằng đó có lương cũng phải trả tiền nhà cho tôi trước rồi mới trả nợ cho mấy người được." Xem ra tay Dương Nghị này hay bị người ta đòi nợ, ngay cả chủ nhà cũng thuần thục thế này rồi. Diệp Tam Sinh nói với Cung Khắc, nhưng Cung Khắc đứng bên cạnh cô chỉ trỏ ồ lên một tiếng và không nói tiếp. Lúc này sự tập trung của Cung Khắc dồn cả vào cánh cửa ở mé đông trên tầng 2. Đúng là người ngoài hành linh. Đường về não bộ khác biệt nghiêm trọng với con người. Diệp Nam Sinh bị hờ hững, bất mãn bĩu môi. Đồng thời lúc ấy, hạ đồ lại đang làm rõ thân phận của mình với bà chủ nhà. "Mấy cô cậu không tới đòi nợ à?" Bà ấy vội vã đứng lên. Ngồi và đứng thì chiều cao cũng chênh nhau không nhiều. Nói với hạ đồ: "Nó không có ở nhà. Hôm nay tôi cất công tới để đòi tiền nhà của nó đây. Đồng chí cảnh sát, có phải Tiểu Dương phạm tội gì không? Tôi đã bảo thằng này không giống người tốt mà. Cả ngày giao du với đám người lố lăng vớ vẩn thì làm sao mà làm được chuyện gì nên hồn. Đồng chí cảnh sát, Dương nghĩ nó phạm tội gì vậy?" Thế mới biết nhiều chuyện đâu có phân biệt tuổi tác. Cho dù là một bà lão lùn tịt thì tính hiếu kỳ vẫn không hề kém bất kỳ ai. "Những gì không nên hỏi thì đừng hỏi ạ." Hạ đồ ngắt lời bà lão, mượn bà ấy chiếc chìa khóa cửa lớn. Hạ đồ đi đầu, Đới Minh Phong, Diệp Tam Sinh, Cung Khắc lần lượt lên tầng. Cầu thang của khu nhà cũ kỹ cũng đã có tuổi. Khi có người bước lên, nó phát ra những tiếng cọt kẹt, cộng thêm ánh sáng trong phòng tù mù có cảm giác như một căn nhà ma. Chẳng mấy chốc mà đã lên tới tầng 2. Có cửa một hồi mà bên trong không có phản ứng gì. Bà lão cũng đi theo lên gác, bày ra vẻ mặt không chịu nghe lời người già đấy, rồi lắc lư cái đầu định bỏ xuống. Nhưng trước khi đi, bà ấy còn ngoái lại liếc họ: "Yên tâm đi, cách vài ba ngày cậu ta lại quay lại cho con chó cưng của mình ăn. Hôm nay kiểu gì cũng về." Ngọn đèn 25W trên đỉnh đầu chập chờn vài cái rất hợp lúc, soi rõ gương mặt nhăn nheo đang nở một nụ cười kỳ dịu của bà ấy. Cảnh tượng rất rùng rợn. Cảm giác này tới tận khi tiếng cót két chấm dứt vẫn còn in hẳn trong lòng mọi người, không chịu tan đi. Hạ đồ xoa xoa cánh tay: "Sếp, làm sao đây? Chúng ta ngồi đợi à?" Đới Minh Phong gật đầu: "Em và thầy Cung đi xuống dưới. Dương Nghị xuất hiện là chúng ta chặn hai đầu, không để thoát." Cung Khắc cùng hạ đồ xuống nhà. Trước khi xuống, anh bỗng hỏi Đới Minh Phong một câu: "Cần chi viện không?" "Chỉ một Dương Nghị thôi mà, đâu cần làm lớn chuyện như vậy." Đới Minh Phong xua tay tiễn Cung Khắc và hạ đồ đi. Còn anh ấy và Diệp Nam Xanh thì đứng trong góc tối trên hành lang, thi thoảng đón những cái nhìn quái lạ của những người khác đi lên đi xuống, tới tận khi sắc trời tối mịt. 10 giờ đêm, Đới Minh Phong ngáp ngủ. Ánh mắt nhìn Diệp Nam Sinh gần như đã gục xuống trong góc cầu thang, bắt đầu nghi ngờ độ đáng tin cậy trong lời nói của bà lão kia. Một tiếng rưỡi trước, hạ đồ gọi điện thoại tới báo rằng bà lão đã về nhà. Hay là hôm nay tới đây thôi nhỉ? Anh ấy nghĩ thầm. Đến Minh Phong vỗ cho Diệp Nam Xanh tỉnh lại. Bác sĩ Diệp, chuẩn bị rút quân. Hả? À... Diệp Nam Xanh dụi dụi mắt, đứng dậy. Đúng lúc này, di động của Đới Minh Phong một lần nữa vang lên là Hạ Đồ. Sếp, Dương Nghị quay về rồi, sắp bước vào khu nhà. Đã nhận được. Đới Minh Phong chớp chớp đôi mắt đỏ rực, thẳng thừng ngắt máy của Hạ Đồ. Nếu không phải tại anh ấy hưng phấn quá độ, có lẽ sẽ nghe thấy câu nói tiếp theo của Hạ Đồ và cũng sẽ không bị thương. Đột biến xảy ra đúng lúc Dương Nghị huýt sáo xuất hiện ở cầu thang. Đới Minh Phong đang chuẩn bị lao ra tóm lấy anh ta thì cánh cửa đã đóng im ỉm cả buổi chiều sau lưng đột nhiên bật mở. Xoạt một tiếng, Diệp Tam Xanh nhìn thấy Đới Minh Phong đứng ở vị trí vốn dĩ Dương Nghị đang đứng, cánh tay đã bị thương. Con dao phay dính máu và hung khí rơi xuống đất đang quay vòng vòng theo quán tính. Những tiếng cành cạch trở thành những âm thanh ghê rợn trong một hành lang cũ kỹ lúc đêm về. Diệp Nam Xanh không còn chút ngái ngủ nào nữa. Cô nhìn thẳng vào người vẫn còn đang đứng trong nhà, gương mặt khô đét, đôi mắt trũng sâu cực kỳ đáng sợ. Cô biết người đó đang tính kế thoát khỏi hành lang hoặc một tìm một con đường khác. Lúc này Diệp Nam Xanh là người duy nhất vẫn còn khả năng chống cự. Dương Nghị sợ đến mềm người từ lâu, còn Đới Minh Phong thì cánh tay chảy không ít máu, hình như đã bị thương tới mạch máu chính. Nếu anh muốn giải quyết tôi rồi chạy thoát khỏi cầu thang thì thật không may, tôi là một pháp y, quen thuộc đủ mọi cách thức giết người. Muốn giết tôi, chí ít anh ít 15 phút đứng đây. Hơn nữa, cô định nói, ngoài kia thậm chí còn có người của chúng tôi. Những kẻ kia dường như không định dây dưa với Diệp Nam Xanh mà quay người đi thẳng vào nhà. Không lâu sau, một tiếng choang vọng lại, xem ra hắn đã đập vỡ cửa sổ chạy trốn rồi. Diệp Nam Xanh lại gần Đới Minh Phong, vừa kiểm tra vết thương của anh ấy, vừa uy hiếp Dương Nghị. Những lời ban nãy của tôi cũng có hiệu lực với anh. Hơn nữa, người kia toàn là người của chúng tôi. Anh mà dám chạy... Chúng tôi sẽ bắt anh tù một gông. Ánh mắt Diệp Nam Xanh như muốn nói như vậy. Dương Nghị vừa trải qua trận sinh tử, chỉ biết đờ đẫn gật đầu. Không bao lâu sau, Hạ Đồ vừa chi viện tới, đồng thời cũng mang theo tin tốt rằng đã bắt được kẻ kia. Mọi người dường như đều rất mừng vì bất ngờ tìm được tả mandala trong nhà Dương Nghị mà Đới Minh Phong sau khi được băng bó vết thương đưa vào bệnh viện mới nở nụ cười. Người không vui hình như chỉ có Diệp Nam Xanh. Anh đã sớm phát hiện ra chó nhà Dương Nghị không sủa, biết trong nhà có người mà còn để chúng tôi mạo hiểm đứng đó. Tôi không muốn đánh rắn động cỏ. Anh quay đầu nhìn Diệp Nam Xanh. Nhưng cô dũng cảm lắm, ban nãy ấy. Diệp Nam Xanh bĩu môi. Căn phòng của Dương Nghị giờ ngập đầy giày dép. Các nhân viên khám nghiệm hiện trường và pháp y lục lọi tìm manh mối khắp nơi, chỉ có Diệp Nam Xanh không tham gia. Mẹ ta. Cung Khắc nhìn một vòng rồi đi xuống dưới. Anh nói với Diệp Nam Xanh đang lề mề phía sau. Diệp Nam Xanh hậm hực mấy tiếng, cuối cùng cũng thừa nhận. Chân mềm nhũn rồi. Cô là pháp y, cô không sợ người chết, nhưng không có nghĩa là một người vừa bước ngang có cái chết như cô không cảm thấy sợ hãi. Cung Khắc dừng bước, cô hạng bật ra hai tiếng giống như ha ha rồi quay lại. Anh cúi đầu, đặt ngang cánh tay trên phần bụng nhỏ của Diệp Nam Xanh rồi dùng sức. Diệp Nam Xanh ngay cả một tiếng á cũng chưa kịp thét đã bị người ta khiêng hẳn lên vai. Cung Khắc, anh làm gì vậy? Thả tôi xuống. Cô đi chậm lắm. Tôi đi chậm là chuyện của tôi, cần anh lo à? Dường như bầu trời đêm trước số nhà 173 đường Đại Vũ, đường đèn cùng hoàng hôn để lại hai cái bóng lang lổ trên mặt đất. Công an quận Du Hoài đang cố gắng không làm ảnh hưởng tới người dân, khẩn trương làm công tác lấy chứng cứ. Chiếc Volkswagen đã trên một đoạn đường phía xa, ánh trăng bao trùm lên hai cái bóng. Cung Khắc nói, xuống đi. Diệp Nam Xanh trả lời, anh đã có bản lĩnh bế thì cứ bế mãi đi. Ngày 5 tháng 10, trời trong xanh. Dương Nghị không thừa nhận liên quan tới vụ chặt xác, nhưng cảnh sát lại dựa vào một gói heroin nhỏ tìm được trong nhà anh ta cùng với tay sát thủ phi dao xuất hiện tại căn nhà số 173 bị bắt sau đó để lần theo manh mối đập tan một tụ điểm buôn bán ma túy núp dưới danh nghĩa một quán bar nào đó trong thành phố Lâm Thủy. Ngày 6 tháng 10, trời đẹp. Dương Nghị vẫn không nhận tội, nhưng Đới Minh Phong sau khi trở lại đội ngũ rất tự tin phá được án. anh ấy thậm chí còn vui vẻ đồng ý với yêu cầu của Đới Minh Trang. Vẫn là nhà xác đó, vẫn là căn phòng đặt xác tận cùng hành lang nơi treo chiếc rèm cửa bằng nhựa, vẫn là chiếc giường đặt xác toát ra bầu không khí lạnh lẽo, vẫn là kiểu thời tiết ẩm ướt mưa phùn. Có gió thổi tới, rèm cửa va vào nhau lộp bộp. Diệp Nam Xanh kết thúc công việc khâu ghép rồi cúi chào thi thể bị cắt rời trên giường. Khi ngẩng đầu lên, cô ra hiệu cho nhân viên cảnh sát phụ trách quay phim, tỏ ý việc giải phẫu đã kết thúc. Mọi người có mặt ở đó đều chú ý, sắc mặt của Diệp Nam Xanh chưa bao giờ nặng nề như lúc này. Giống như Mạc Đại Dũng lúc trước, phần đầu bị ngâm trong bể nước dẫn đến chết ngạt. Quá trình phạm tội giống như tôi suy đoán, hung thủ đè lên cẳng chân nạn nhân rồi cưỡng ép ấn nạn nhân vào nước. Điều này phù hợp với những phản ứng thể sống khám nghiệm được từ gáy nạn nhân. Điểm khác biệt với lúc trước là phần đầu mới xuất hiện của nạn nhân này, đầu lưỡi bị hung khí dạng gậy đập nát, chưa phát hiện được tai phải của nạn nhân. Ngoài ra, Diệp Nam Sinh hua hua bức ảnh trong tay. Ở lồng ngực của nạn nhân phát hiện một ít tảo mandala, vết cắt cổ họng có vẻ không tương đồng. Đội trưởng Đới, hung thủ dường như giết người đến phát điên rồi. Cô là pháp y, ngoài việc giải phẫu thi thể, thu nhập chứng cứ thì các việc liên quan tới quá trình phá án đều không phải trách nhiệm của cô. Nhưng lần này Diệp Nam Xanh không khống chế được cảm xúc, chưa bao giờ phẫn nộ đến như vậy. Vì hung thủ quả thực hết sức biến thái. Quan trọng là nạn nhân lần này không có những thói quen tệ hại ở một số mặt như Mạc Đại Dũng. Người này hoàn toàn chỉ là một ông lão bình thường, hiền lành, vô tội mà thôi. Đế Minh Phong giận đến đỏ cả mắt. Có thể cử được ai đều đã cử đi truy tìm chứng cứ hết cả. Chính bản thân anh ấy cũng đích thân chạy tới hiện trường. Do tính chất ghê rợn của hai vụ chặt xác liên tiếp này, phía công an thành phố đã ra một tự lệnh phá án trong thời gian hạn định. Các nhân viên trong công an quận Du Hoài ai nấy đều trở thành hỏa tiễn, nhưng có một người lại chỉ yên lặng ngồi trong phòng mình, lần lượt đọc tài liệu vụ án, thi thoảng còn thất thần. Hạ Đồ biết tư cách trợ lý theo sát Cung Khắc được công an quận sắp xếp, thì trong vòng 48 tiếng, Cung Khắc ở trọn vẹn tại nhà khách, cô ấy cũng như bị đóng đinh cơ thể, không được nhúc nhích. Sếp, vâng, thầy Cung đã 2 ngày không ăn uống gì rồi, em có mang tới, thầy ấy không để tâm tới em. Ở góc hành lang, Hạ Đồ đang nhận cuộc điện thoại răn dạy của Đới Minh Phong từ xa đến. Ngắt máy xong, cô ấy tỏ ra ủ rột, phải làm sao bây giờ? Vụ án còn chưa phá được, thầy Cung còn chết đói. Hạ Đồ, làm gì vậy? Diệp Nam Xanh trở về nhà khách bắt gặp Hạ Đồ, vỗ bụng một cái lên lưng cô ấy. 2 ngày nay thầy Cung không ăn uống gì rồi. Hạ Đồ sắp khóc tới nơi, Diệp Nam Xanh thì xua tay. Cô quên à, 902 mua nhiều bánh ngọt lắm, kiểu gì cũng không chết đói được đâu. Chứ biết chừng giờ này anh ta đang trốn trong phòng ăn uống đấy. Nói rồi Diệp Nam Xanh kéo Hạ Đồ tới phòng Cung Khắc. Cô không biết sao, khi áp lực quá lớn, con người ta thường nghĩ cách để giải tỏa. Tôi đoán rằng cách giải tỏa áp lực của 902 chính là ăn. Không tin cô cứ chờ đó mà xem. Diệp Nam Xanh đang đưa tay ra chuẩn bị gõ cửa thì cánh cửa đã được mở ra trước một bước. Ôi trời ơi, mẹ ơi, 902, anh mới từ Thảo Nguyên Châu Phi lánh nạn về đấy à? Diệp Nam Xanh lớn tiếng, chỉ vào khuôn mặt rêu riêng lởm chởm, đôi mắt trũng sâu cùng sắc mặt trắng nhợt của Cung Khắc. Đừng nói là Diệp Tam Xanh, bộ dạng này của anh khiến cả Hạ Đồ, một người luôn cho rằng bản thân cũng khắc bạo, phải giật mình. Thầy Cung, thầy không sao chứ? Hạ Đồ hỏi. Thông báo cho Đới Minh Phong mở cuộc họp tổ chuyên án, có phát hiện. Nửa tiếng đồng hồ sau, tại phòng họp tổ chuyên án công an quận Du Hoài, miễn các phần phát biểu trước cuộc họp, Cung Khắc ngồi trên vị trí chủ tịch. Anh nhắm mắt, 10 đầu ngón tay đan vào nhau, cúi sau gáy dáng vẻ suy tư. So với lúc mới bước chân vào vụ án, xương gò má của anh càng lúc càng thay đổi rõ nét. Các mạch máu trên má nổi rõ, bỏ trên gương mặt không chút biểu cảm, khiến cả người anh có thêm chút xa cách và sợ hãi như ở tận cùng địa ngục. Máy chiếu quét một tia sáng màu xanh lam xuyên qua nửa trên cơ thể anh, để lại một cái bóng phóng to trên vách tường. Cung Khắc đã duy trì tư thế ngồi bất động ấy tròn 5 phút rồi. Thành viên cuối cùng của tổ chuyên án vội vã trở về từ một huyện cách thành phố Lâm Thủy 5 cây số. Lúc ấy Cung Khắc mới mở mắt ra. Anh gật đầu với Hạ Đồ. Hạ Đồ hiểu ý, ấn nhẹ mấy cái xuống chiếc máy vi tính xách tay trước mặt. Trên tường xuất hiện một hành tài liệu liên quan đến nạn nhân mới nhất. Ngô Quốc Phú, nam, 66 tuổi. Từ kết quả giám định pháp y có thể thấy thời gian tử vong được suy đoán trong khoảng từ 8 giờ đến 12 giờ đêm ngày 6 tháng 10. Theo như lời thuật lại của người thân, buổi chiều hôm đó ông ấy ra ngoài lấy bánh sinh nhật đưa cho cháu mới lên lớp 3 thì bị mất tích. Từ phía người thân và hàng xóm của Ngô Quốc Phú có thể biết được ông ấy thuộc lớp công nhân về hưu đầu tiên của xưởng sản xuất giường tại Lâm Thủy, tính tình khiêm tốn hòa nhã. Sau khi về hưu, ông ấy mở một tiệm tạp hóa gần nhà, thu thập không nhiều nhưng luôn giúp đỡ các đồng nghiệp và bà con chòm xóm có khó khăn về kinh tế. Ông ấy thích chơi cờ tướng, không hút thuốc, không nghiện rượu, không có sở thích gì tệ hại. Cung Khắc gật đầu tỏ ý bảo Hạ Đồ dừng lại. Anh hỏi mọi người, động cơ để hung thủ giết hại Ngô Quốc Phú là gì? Hoàn toàn không tìm được động cơ. Một người rất tốt. Hơn nữa, với một kẻ sát nhân giết người không có nhân tính thì chỉ cần bản thân kích động là được, không cần động cơ. Đội trưởng tổ 4 được Đới Minh Phong cử đi theo dõi các mối quan hệ của Ngô Quốc Phú lên tiếng. Mấy ngày nay, dù là áp lực tới phóng viên cấp trên hay từ bản thân các cảnh sát thì đều khiến họ không sao thở nổi. Bây giờ nếu bạn tóm lấy bất kỳ một thành viên nào của tổ chuyên án 921 để hỏi người ấy tối hôm qua mơ thấy gì, đáp án chắc chỉ có 3 loại. Nằm xuống ngủ luôn, không mơ mộng, hoàn toàn không ngủ, tìm kiếm manh mối và bắt được tên hung thủ ác ma đó, bắn một phát để trừ hại cho dân. Ý kiến của đội trưởng tổ 4 nhận được sự hưởng ứng của các tổ viên. Dường như mọi người đều thật sự không hiểu vì sao hung thủ lại lựa chọn Ngô Quốc Phú. Cung Khắc đợi cho anh ấy ba ba bô bô một hồi rồi nói một câu với giọng trầm. Trong tất cả lịch sử phạm tội hiện có, âm mưu giết người, kích động giết người, rồi giết người do sùng bái cách giết người của tội phạm trước đó, bất luận xuất phát từ nguyên nhân nào thì không có vụ nào lại không có lý do. Ngô Quốc Phú trở thành đối tượng bị sát hại là có nguyên nhân. Mọi người đang chờ đợi Cung Khắc nói ra nguyên nhân này, nhưng Cung Khắc lại bảo Hạ Đồ chuyển sang bức ảnh tiếp theo. Mạc Đại Dũng, người bị hại đầu tiên của vụ án 921. Căn cứ theo lời khai sau này của Dương Nghị thì quy luật sinh hoạt của Mạc Đại Dũng cũng được bổ sung rất nhiều. Là huấn luyện viên của một trung tâm thể hình, có một thể lực cực tốt. Đồng thời làm việc tại đây, anh ta cũng yêu cầu sự kích thích tươi mới không ngừng. Điều này rất dễ lý giải, ban đầu là một vương thúc chất phát hiền lành, tới sau đó là một bà chủ cửa hàng bánh trong phong tình gợi cảm, sau này là người đồng tính Dương Nghị. Nhưng Dương Nghị hoàn toàn không phải là người cuối cùng. Đã rất lâu rồi Mạc Đại Dũng không tìm tới anh ta. Có lẽ Mạc Đại Dũng đã tìm được chuyện gì đó kích thích và điên cuồng hơn. Còn chuyện gì kích thích Mạc Đại Dũng hơn đồng tính đây? Cung Khắc cúi thấp đầu, thấp xuống tận tia ánh sáng. Mọi người nhìn không rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe được tiếng anh mơ màng như sương khói. Ví dụ như Nhi Đồng, hơn nữa còn có thể là bé Nam. Thầy Cung, thầy nói hung thủ từng bị người đồng tính xâm phạm, thù hận đàn ông. Nếu chuyện của Mạc Đại Dũng thực sự đúng thì rất có thể hung thủ cũng nằm trong nhóm trẻ em năm xưa bị xâm phạm. Sau khi phát hiện Mạc Đại Dũng làm việc này đã nảy sinh ý định giết người. Đế Minh Phong từng được nghe tiết giảng tội phạm tâm lý của Khung Khắc, nhanh chóng hiểu được tư duy của anh, nhưng anh ấy cũng lập tức đưa ra nghi vấn. Nhưng nếu động cơ giết người này thật sự chính xác, vì sao Ngô Quốc Phú lại bị giết? Câu nói của Đới Minh Phong vừa hay chính là những lời tiếp theo đó. Cung Khắc định nói, anh ho mấy tiếng giống như đang ngợi khen khả năng lĩnh hội của Đới Minh Phong. Ngô Quốc Phú có một đứa cháu trai, ông ấy rất thương cháu của mình. Nếu động cơ giết người này chính xác thì nguyên nhân Ngô Quốc Phú bị giết chính là hung thủ nhìn thấy những hành động thân thiết của ông ấy và cháu mình đúng lúc tâm trạng hắn kích động. Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Có thể chứng thực được hay không trông chờ vào các anh. Trong lúc vụ án đang đi vào bế tắc, động cơ giết người mà Cung Khắc phân tích rất có thể trở thành đầu mối phá án đã khiến Đới Minh Phong nhìn thấy hy vọng. Chỉ sau vài phút trầm tư ngắn ngủi, anh ấy đã hạ lệnh. Đội 1 rút 7 người đi vòng quanh những nơi sinh hoạt thường ngày của Mạc Đại Dũng, điều tra xem có trẻ em nam thành niên nào gần đây xuất hiện biểu hiện tâm lý bất thường hay không. Đội phó đội 2 dẫn hai người tới nhà họ Ngô hỏi thăm tình hình, chú ý cách nói chuyện để tâm tới cảm xúc của người thân người bị hại. Có hướng chỉ đạo mới, các thành viên trong tổ chuyên án lại mang theo sự tự tin xuất phát tìm manh mối. Đới Minh Phong ngồi bên cạnh Cung Khắc. Thầy Cung, bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Đợi đã, anh cần có một kết quả phản hồi để chứng thực xem suy đoán của mình có chính xác hay không. Hạ Đồ bật đèn để căn phòng sáng sủa trở lại. Cung Khắc ngẩng đầu lên. Diệp Nam Xanh, giúp tôi chút. Giúp gì vậy? Diệp Nam Xanh cố gắng để sự sùng bái và tò mò trong mắt mình được kiềm chế bớt. Cô không muốn để Cung Khắc nhận ra bản thân cảm thấy ban nãy lúc suy nghĩ xuất thần đến mức nào. Chuyện gì vậy chứ? Nói đi chứ. Diệp Nam Xanh nhìn Cung Khắc chầm chầm, cúi đầu xuống rốt cuộc hỏi. Giọng của Cung Khắc vẫn rất lạnh nhưng bớt đi khí thế thường ngày. Bánh phủ dung tiệm Chu Ký bây giờ có thể mua được không? 902, anh chết đi. Đến lúc nào rồi mà còn muốn ăn? Tôi hứa với anh rồi, chẳng lẽ quỵt được chắc? Diệp Nam Xanh bộp bộp vào vai Cung Khắc, nhưng cô không thể ngờ bản thân rõ ràng không dùng sức, sao có thể khiến một người đàn ông cao lớn ngã xuống đất chứ? Một tiếng sau, nhìn Cung Khắc tỉ mẩn ăn bánh phủ dung, còn không quên đưa lưỡi liếm hết phần bánh kem vương trên khóe miệng, Diệp Nam Xanh lẩm bẩm. 902, anh đúng là một kẻ điên, vì phá án mà chết đói 2 ngày. Nếu là tôi, đừng nói là 2 ngày, 1 ngày đã hạ đường huyết, ngã gục rồi. Cuối cùng, tin tốt cũng được chuyển về công an quận khi trời sập tối. Suy đoán của Cung Khắc nhận được chứng thực 100%. Ở tiểu khu nơi gia đình Mạc Đại Dũng sinh sống, đã điều tra ra tổng cộng có 2 bé trai, một đứa 9 tuổi, một đứa 11 tuổi. 2 đứa học chung một trường tiểu học ở Bắc Thành, một đứa lớp 3, một đứa lớp 5. Đồng thời cảnh sát cũng tìm hiểu được theo một khía cạnh, bình thường Ngô Quốc Phú đã quả thực rất cưng chiều cháu trai, đúng là tồn tại khả năng bị hiểu nhầm là thái quá. Cháu trai của Ngô Quốc Phú học ở đâu? Sau khi hủy diệt xong hộp bánh phủ dung, sắc mặt Cung Khắc bình thường hơn một chút, anh quẹt nốt chút vụn bánh trên khóe miệng, lên tiếng hỏi nhân viên cảnh sát đang báo cáo. Nhân viên cảnh sát trước đó đã chuẩn bị kỹ càng, không cần nhìn xuống tài liệu mà trả lời ngay. Trung học thực nghiệm Lâm Thủy ạ. Cung Khắc đi tới bên tường. Trên tường treo một tấm bản đồ thành phố Lâm Thủy theo tỷ lệ 1:1000. Anh cầm bút thử cao độ trước, sau đó bê thẳng ghế để đứng lên. Anh tìm được trường tiểu học Bách Thành trước đó, sau đó lại tìm được trường trung học thực nghiệm Lâm Thủy. Giữa hai điểm này, Cung Khắc vẽ một đường thẳng rồi khoanh vùng phạm vi này lại trong một vòng tròn. Thống kê các trường học mà phòng thực hành có tảo mandala trong phạm vi này, hung thủ ở trong đây. Rõ. Người cảnh sát đáp lời. Hạ Đồ ngồi trong phòng cảnh sát, Cung Khắc nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Ê, sếp, trường của Minh Trang cũng nằm trong đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ tư của tiểu thuyết trinh thám Hồ Sơ Hình Cảnh của tác giả Ngô Đồng Tư Ngữ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để ủng hộ Thanh Bình. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của tiểu thuyết này.